Mặc dù trong đó cũng có vài người sắc mặt cũng trở nên khó coi, lời nói đầy gay gắt, nhưng đều đã bị nhấn chìm trong tiếng hoan hô tràn ngập khắp nơi. Trong đám đệ tử ngoại môn, Chu Tâm Kỳ hiện như mặt trời buổi trưa. Thậm chí nàng còn được tất cả mọi người tại Hưng Vân Sơn xem như là người đại diện cho ngọn phong này. Chu Tâm Kỳ mỉm cười, cho dù ngày thường vẫn lạnh như băng, nhưng được vây giữa những tiếng hoan hô của vô số đệ tử nơi này, cũng không khỏi cảm thấy đắc ý ở trong lòng. Lúc này nàng cũng cười, khiến cho thanh âm hoan hô chúc mừng của đám đệ tử xung quanh càng thêm đồng nhiệt hơn. Bạch Tiểu Thuần cũng trong đám người này, đầy hâm mộ nhìn Chu Tâm Kỳ. Trong lòng hắn chợt thở dài, ngẩng đầu nhìn về tấm bia đá linh thú thứ nhất. Chỉ nhìn thấy thoáng qua, hai mắt hắn chợt trợn to. Sau đó mới lấy ra ngọc giản chứa phần đầu tiên của thảo mộc nhìn kỹ lại. Thì ra ngoài một vạn thảo mộc ban đầu trong ngọc giản thì đã có thêm thông tin của một vạn thảo mộc nữa. Hắn kinh hỉ, ưỡn ngực ngẩng cao đầu, lộ ra một dáng vẻ đầy ngạo nghễ. Lúc này hắn nhìn thấy rõ ràng, bên trên tấm bia đá thảo mộc đệ nhất thiên kia lại có một ấn ký hiệu rùa đen, đẹp mắt, cứng cỏi, đứng phía trên bảo bình, nhìn sao cũng cảm thấy vô cùng khoan khoái dễ chịu. Vốn hắn đang định rời đi, nhưng lúc này đành đứng lại bên trong đám người để nén lại sự hưng phấn trong lòng, còn đang chuẩn bị nghe tiếng hoan hô của đám người bốn phía dành cho mình. Chỉ đợi mãi, những đám người xung quanh đều đang đổ dồn sự chú ý về phía Chu Tâm Kỳ, không ai có lưu ý tới bia đá thảo mộc cả. Thậm chí Chu Tâm Kỳ phía bên kia cũng định nhanh chóng quay người rời đi. Bạch Tiểu Thuần chợt sốt ruột, mắt nhìn trừng trừng về phía sau, sau đó hắn bỗng nhiên kinh ngạc hô lên: Các ngươi xem tấm bia đá thảo mộc đệ nhất thiên bên kia, thế nào mà đứng đầu không phải là Chu sư tỷ nữa rồi? Đổi người rồi, thật là kỳ quái. Cái ấn ký rùa đen đẹp mắt này là ai vẽ ra vậy? Giọng hắn lạnh lạnh, trong đám đông đang hân hoan vậy, nhưng cũng có lực chú ý gây không ít. Hơn nữa nội dung câu hỏi quá mức rung động, không ít người đứng bên cạnh chợt vô thức đồng loạt quay lại nhìn. Sau đó sắc mặt cả đám lại chợt biến đổi và truyền tới từng tràng kinh hô. Cứ như vậy, những người nghe được tiếng kinh hô lại vô thức mà nhìn lại, rồi cả người trở nên chấn động, khuôn mặt lại lộ ra vẻ không thể tưởng tượng nổi. Rất nhanh, mọi người nơi đây đều chú ý tới bia đá thảo mộc đệ nhất thiên kia. Đây là tòa bia đá đệ nhất thiên, vậy mà có người đã vượt qua được Chu sư tỷ rồi. Làm sao có thể chứ? Trời ạ, thực sự có người vượt qua được Chu sư tỷ sao? Người này là ai mà cái ấn ký rùa đen này vẽ lại vô cùng khó coi? Cái tên gia hỏa này rốt cuộc là người nào vậy? Vậy mà lại có người dám khiêu chiến với Chu sư tỷ về mặt tạo nghệ thảo mộc, lớn chuyện rồi đây. Chu sư tỷ lúc này cũng không phải là đệ nhất 9 bia nữa rồi, mà còn là đệ nhất 8 bia thôi. Đám đệ tử bốn phía xôn xao, đồng thời lúc này cũng nổi lên từng trận nghị luận to lớn, ở Mỹ không thua gì tiếng hoan hô lúc nãy đối với Chu Tâm Kỳ. Dù sao thì mấy chuyện này xảy ra khiến cho người khác không chuẩn bị tâm thế, một màn ngoài ý muốn này đã đến cực hạn chịu đựng của bọn họ rồi. Lúc này trong lòng Bạch Tiểu Thuần đầy đắc ý, đứng trong đám người nhưng lại lo lắng lúc này hắn đứng ra thừa nhận thì lại không được ổn thỏa cho lắm, vì vậy mà cứng rắn chịu đựng, nhưng cũng thi thoảng lại hô to lên vài tiếng. Giọng điệu kinh ngạc quán ở bên trong đám người cũng được coi là khá nổi bật. Thực ra chính bản thân hắn cũng không hề nghĩ được mình đã có thể giành vị trí đứng đầu. Đúng vào lúc này, Chu Tâm Kỳ vốn đang định rời đi chợt khựng người lại. Nàng có nghe được tiếng kinh hô của đám người bốn phía. Lúc quay người đưa mắt vượng nhìn phía bia đá thảo mộc đệ nhất thiên kia, thì nhìn thấy được ấn ký rùa đen đang đứng trên đầu của bảng xếp hạng. Vốn nàng đang khẽ cho mày, đôi lông mày chợt nhanh chóng giãn ra, nhưng trong lòng cũng không dậy lên tiếng sóng nào cả. Nàng nhớ khi xưa đạt được vị trí đệ nhất bia đá lúc này là lúc mới trở thành đệ tử ngoại môn. Khi đó nàng cũng không có dùng toàn lực, không nói tới bây giờ, bản thân nàng cũng hoàn toàn không cùng trình độ với trước kia rồi. Đúng vậy, trong tông môn hẳn đã xuất hiện được một hạt giống tốt. Nàng bình thản nói, thanh âm rất nhỏ, đồng thời cả người nhoáng lên đã tới bia đá thảo mộc đệ nhất thiên rồi tiến vào. Nàng suy nghĩ rất đơn giản, chỉ là bị người ta vượt qua một lát thôi, đoạt lại là được rồi. Nàng khẽ động, khiến cho một đám đệ tử xung quanh chợt hưng phấn, cả đám đều nhìn chăm chú không rời mắt. Khi nhìn thấy Chu Tâm Kỳ bước vào căn nhà gỗ dưới tấm bia đá thì trong lòng cũng đầy chờ mong. Chu sư tỷ là muốn lấy lại vị trí đệ nhất của nàng về. Vị sư đệ vẽ ra ấn ký rùa đen này coi như không tệ nha. Đáng tiếc vị trí đệ nhất này cũng chỉ có thể giữ được một nén nhang mà thôi. Cũng khá rồi, người này coi như cũng là một thiên kiêu về thảo mộc rồi, nhưng mà gặp Chu sư tỷ thì chỉ có thể coi như vận khí người này không tốt đi. Nghe tiếng bàn luận xung quanh mình, Bạch Tiểu Thuần chợt cảm thấy trong lòng đầy hồi hộp, cũng cảm thấy có chút không chắc chắn. Bởi vì một mặt hắn đang lo lắng chuyện vẫn còn một số thảo mộc tàn phiến chưa kịp tổ hợp lại hoàn chỉnh, một phần cũng do danh khí của Chu Tâm Kỳ quá lớn. Thậm chí chính bản thân hắn lúc này cũng nghĩ có lẽ mình sẽ đứng ở vị trí thứ hai. Không sao cả, thứ hai thì thứ hai chứ, nam nhân tốt không đấu đá với nữ nhân. Bạch Tiểu Thuần tự an ủi bản thân, cũng muốn rời đi, nhưng cuối cùng không cam lòng mà vẫn đứng tại nơi này suy tính thiệt hơn. Một nén nhang cũng nhanh chóng qua đi, vị trí trên bệ đá cũng không có biến hóa, vị trí của Bạch Tiểu Thuần vẫn là đứng đầu. Lúc này Chu Tâm Kỳ đang bước ra khỏi căn nhà gỗ, sắc mặt lạnh nhạt, trong lòng nàng có 10 phần nắm chắc. Lúc này nàng cũng đã trổ ra 8 thành tạo nghệ của bản thân, tổ hợp hoàn chỉnh 4.000 gốc thảo dược ở trong 10.000 gốc tàn phá bên trong. Trong mắt nàng, như vậy là tuyệt đối vượt trên vị đệ tử có chút thiên phú không ai biết kia. Nhưng khoảnh khắc khi nàng bước ra, lại không nghe thấy chút thanh âm nào truyền ra từ bên ngoài. Nàng bèn nhìn lại, thấy sắc mặt mọi người đều cổ quái, thậm chí có không ít người lộ ra vẻ hết sức không thể tưởng tượng nổi. Các bạn vừa nghe xong tập số 7 của bộ truyện Nhất Niệm Vĩnh Hằng. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo của bộ truyện.